Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, Lãnh Huyết Thái Tử. Cổ Phong đi đến cửa ra nơi này, lại là dừng lại, trong mắt mọi người đều là mang theo nghi hoặc. Lần này, Ung Châu tổn thất nặng nề, những cái này tiến vào hồn quy lâm người, thân bên trên tất nhiên đều có hồn bài tại Ung Châu trong hoàng thất. Giờ phút này, Ung Nam Dương cũng đã biết bọn hắn tin chết. Hồn quy lâm ngoại giới, tất nhiên có Ung Châu trọng binh chấn giữ. Chúng ta tùy tiện ra ngoài, tử lộ một đầu. Cổ Phong mở miệng, đế tử đại nhân, phụ hoàng hẳn là sẽ điều động chúng ta Lương Châu trước người đến. Lương Vân Báo mở miệng, Cổ Phong mở miệng, nơi này là Ung Châu cảnh nội. Lần này Ung Nam Dương nữ nhi đều chết, tất nhưng đã lên cơn giận dữ. Tất nhiên điều động đại quân đến đây. Nếu như Lương Châu cũng tới người, tại Ung Châu địa bàn bên trên cùng đối phương huyết chiến, không chiếm được chỗ tốt. Cái này, ánh mắt mọi người biến hóa. Hiển nhiên việc này tất cả mọi người không có cân nhắc đến. Ta rất sớm trước đó, liền đã cáo chi Thu Hồng không cần phái người tới tiếp ứng chúng ta. Cổ Phong mở miệng nói ra. Cái này, đại gia ánh mắt lại là biến hóa. Không được phái người tiếp ứng, đại gia liền nhục thân đều không có, đều là hồn phách thân, ra ngoài là muốn chịu chết sao? Cổ Phong nhìn về phía Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi mở miệng. Sau đó ta phụ trách ngăn trở tiến công đám người. Lương Vân Hoành, Lương Vân Phi hai người các ngươi hợp lực lấy tốc độ nhanh nhất xé rách hư không? Đại nhân, việc này quá mức hung hiểm. Ngươi... Lương Vân Hoành không khỏi sắc mặt biến hóa. Cổ Phong lại đối còn thừa mấy người mở miệng. Không cần nhiều lời. Lương Vân Báo, cùng Lương Vân Lang, Hắc Chu Nhi, Đan La Vân, mấy người các ngươi, đem thần hồn lực lượng toàn bộ quán thâu đến trong cơ thể ta. Mấy người cũng là biết Cổ Phong ý nghĩ. Nhao nhao gật đầu, thần hồn dung hợp bí thuật. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong tay rất nhiều pháp quyết đánh ra. Cái này thần hồn dung hợp bí thuật, kỳ thực là một loại thiên giai võ kỹ, có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu những người khác thần hồn lực lượng cho mình sử dụng. Mặc dù chỉ tiếp tục không đến thời gian một nén nhang, nhưng đối với Cổ Phong mà nói đầy đủ. Đại nhân, nếu như Ung Nam Dương tự mình đến đâu? Giờ phút này, Lương Vân Phi không khỏi mở miệng. Cổ Phong mở miệng, ta hiểu Ung Nam Dương. Hắn người này cực kỳ tự tư, cho dù vì nữ nhi của hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Đám người không do dự nữa, lập tức trừ Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi bên ngoài. Còn thừa đám người thần hồn lực lượng, toàn bộ rót vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong thần hồn khí tức, đạt tới nửa bước địa âm. Đi, Cổ Phong không nói hai lời, mang theo đám người trực tiếp xuyên qua trước mắt hư vô bình chướng. Xuyên qua bình phong này, chính là ngoại giới. Giờ phút này, hồn quy lâm bên ngoài, Ung Châu đại quân, đã trải qua chờ đợi lâu ngày. Cái kia cầm đầu hai người, chính là Hôi Bạch Nhị Lão, mà Hắc Bạch Nhị Lão ở giữa, lại là còn đứng một người. Người này là một tên dung mạo ước chừng 30 trên dưới nam tử. Hắn trên trán tràn đầy hung lệ khí tức, mà xem tu vi. Đã trải qua đạt tới hóa thân đại viên mãn. Ung Nam Dương có một trai một gái. Nữ nhi chính là Tuyệt Tình công chúa. Mà cái này nhi tử, chính là trước mắt cái này cái nam tử. Ung Lạnh Tuyệt, Ung Lạnh Tuyệt, trời sinh tính bạo ngược. Thích nhất sát phạt uống máu. Như thế ngoại nhân xưng hô kỳ vi Lãnh Huyết Thái Tử. Lương Châu tạp toái, dám giết tỷ tỷ của ta. Các ngươi một khi đi ra, ta liền muốn các ngươi chém thành muôn mảnh. Lãnh Huyết Thái Tử trong mắt tràn đầy màu đỏ tơ máu. Hắn từ nhỏ cùng Tuyệt Tình công chúa tình cảm chính là cực sâu. Bây giờ nghe Văn tỷ tỷ tin chết, toàn bộ đã trải qua phẫn nộ tới cực điểm. Trực tiếp chính là chạy đến. Thiếu chủ, lần này chúng ta bên này cường giả phần đông. Mà Lương Châu đám kia gan tiểu thử bối phận, một tiếp ứng người đều không có. Những người này chỉ muốn đi ra, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôi lão mở miệng nói ra. Sau người, hóa thân cảnh cường giả, đủ có vài chục người. còn thừa hết thảy hơn ngàn người. Không ai tu vi tại thần niệm cảnh phía dưới. Lần này Lương Châu không người đến đây. Ta luôn cảm thấy có âm mưu gì. Bạch lão giờ phút này trong mắt mang theo vẻ suy tư. Mở miệng. Hừ, có âm mưu lại có thể thế nào? Bọn hắn giờ phút này đều vẻn vẹn nguyên thần mà thôi. Không có nhục thân, không có linh khí. Bọn hắn chiến lực liền bình thường một nửa đều không phát huy ra. Nơi đây chúng ta đã trải qua bố trí cấm hư trận pháp. Bọn hắn không cách nào xé rách hư không mà đi. Bọn hắn một khi xuất hiện, liền chỉ có đường chết một đầu. Lãnh huyết thái tử trong mắt tràn đầy lãnh ý mở miệng. Đám người nghe nói, cũng không có nói thêm nữa. Hôm nay thiên la địa võng, đối phương một khi đi ra, xác thực không cách nào chạy ra. Cũng tại lúc này, bọn hắn chỉ thấy một đạo quang mang từ trước mắt hồn quy lâm bên ngoài một mảnh khí trong sương mù. Bay ra, động thủ, lãnh huyết thái tử, lúc này giống to, mà còn không có loại đại gia động thủ. Một thanh âm chính là trong nháy mắt truyền đến. Bi, trong nháy mắt, vô biên vẻ bi thương giáng lâm, đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ bao phủ ở bên trong. A, ta không nghĩ sinh sống. Ta tâm tính thiện lương đau. Ta muốn chết, để cho ta chết đi. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, một chút sơ nhập thần niệm cảnh võ giả. Căn bản là không có cách chống cự kinh khủng này bi trị ý cảnh. Bi thương cực hạn, liền là tử vong. Những người này, nhao nhao một trưởng vỗ hướng thân thể của mình. Trong lúc nhất thời chừng hơn trăm người tại chỗ tự sát. Phụ thân, ngươi vì cái gì? Ngươi tại sao phải nhường mẫu thân chết? Không được, không được. Tỷ tỷ, ngươi vì sao lại chết? Không được. Lãnh huyết thái tử sắc mặt đại biến. Lúc này gào thét. Trong lòng vô tận bi thương sự tình hiển hiện. Cái kia hôi bạch nhị lão, trong lòng bi thương sự tình, cũng là lập tức hiển hiện. Phần đông hồn lệnh bay thẳng ra, lập tức cổ phong đám người, chính là từ hồn lệnh bên trong bay ra. Dành thời gian, mau mau xuất thủ. Cổ phong lúc này mở miệng, nếu như chỉ có một người, cổ phong bi trị ý cảnh có thể ảnh hưởng hắn thật lâu. Nhưng người trước mắt này số quá nhiều. Cùng một chỗ đối với nhiều người như vậy thi triển bi trị ý cảnh. Cổ phong chỉ có thể chống đỡ thời gian ba cái hô hấp. Đế tử đại nhân, nơi này hư không, bị bố trí cấm hư trận pháp. Giờ phút này, Lương Vân Hoành sắc mặt biến tan ra khẩu. Mà cũng vào lúc này, bi trị ý cảnh hiệu quả đã trải qua biến mất. Lãnh huyết thái tử nhìn về phía cổ phong, cười lạnh mở miệng, hôm nay các ngươi không cách nào trốn. Tuế Nguyệt, cổ phong không chút do dự, lập tức thi triển Tuế Nguyệt ý cảnh, cùng một loại ý cảnh, không cách nào liên tục thi triển nhiều lần, ở giữa nhất định phải có thời gian khoảng cách, bất quá cũng may cổ phong hiểu ý cảnh không chỉ có một loại. Lúc này, đám người toàn bộ bị định trụ, giao cho ta, Dương Ngư Ngọc bên trong, lập tức nhất tấm linh phù bay ra, nhìn thấy phù này. Lương Vân Hoành đám người trong mắt trong nháy mắt mang theo vui mừng. Phá hư phù. Phù này, chuyên môn phá giải cấm hư trận pháp. Đối với đối phương khả năng phong tỏa hư không, cổ phong sớm đã ngờ tới. Trước khi tới, liền để cho Lương Thu Hồng vì bản thân chuẩn bị cái này phá hư phù. Bành. Phá hư phù quang mang chớp nhấp nháy. Trong nháy mắt trận pháp sụp đổ. Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi không chút do dự, lập tức xuất thủ, bành, lần này, hư không bị xé nứt ra, hư không khe hở xuất hiện, các ngươi đi trước, đem những cái này hồn lệnh cũng mang đi. Cổ phong trực tiếp đem hồn lệnh ném cho Lương Vân Hoành mở miệng. Lương Vân Hoành sắc mặt biến hóa, đại nhân, ngươi, các ngươi hôm nay, ai cũng đi không được, giết, cũng vào lúc này. Tuế Nguyệt ý cảnh hiệu quả cũng là biến mất. Lãnh huyết thái tử, lúc này rít lên một tiếng. Cầu Nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.